Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3134, chương 3135, người cũng là đế thần tộc. Giống, chấm ngoặc kép, khỉ đột khổng lồ điên cuồng hét lên, một đôi mắt, vẫn trợn lên lấy, nhìn chằm chằm Thanh Lâm, hắn vẻ mặt vẻ không thể tin được, không thể tiếp nhận chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Thanh Lâm, chỉ là một cái 6.500 tuổi nhân loại con sâu cái kiến. Chỉ là một cái chín quẩn ỷ thiên tôn hoàng. Hắn nhân vật như vậy, khỉ đột khổng lồ xem cũng sẽ không nhìn nhiều một mắt. Tiện tay có thể tướng chi chém giết. Thế nhưng mà hôm nay, nhưng lại kết cục như vậy. Lồng ngực bị xuyên thủng, trái tim bị chấn nát. Cái này mặc dù chỉ là thiên đạo hình chiếu thân một loại hình thái, nhưng là cũng đủ để đã chứng minh Thanh Lâm thực lực. Đến cỡ nào đáng sợ, cỡ nào kinh thế hãi tục, liền đế quân đều làm không được sự tình. Thanh Lâm rõ ràng làm được. Ba phương hướng, ba chàng đại chiến, mặt khác hai trận, cũng đã không đủ là lo. Có thể chỉ có tại đây. Thiên đạo hình chiếu thân rõ ràng bại bởi Thanh Lâm. Đây đối với hắn mà nói, thực là một loại vô cùng nhục nhã. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, khỉ đột khổng lồ lại là liên tiếp gào thét. Làm bộ muốn lại một lần nữa tán loạn này là pháp thân. Như lúc trước như vậy, cải biến hình thái, tiếp tục ra tay với Thanh Lâm, mà lại hắn đặt quyết tâm. Kế tiếp tuyệt đối sẽ bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tướng Thanh Lâm cho chém giết. Ừ, thế nhưng mà kế tiếp, khỉ đột khổng lồ lại không khỏi chịu nhíu mày. Sắc mặt cũng theo đó đại biến. Hắn càng thêm khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Thình lình phát giác, rõ ràng có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Không chỉ có tác dụng tại hắn quanh thân phía trên. Càng tác dụng tại hắn bổn nguyên phía trên, ngươi, chấm ngoặc kép, khỉ đột khổng lồ điểm chỉ Thanh Lâm, phẫn nộ muốn gào thét, thế nhưng mà hắn mà nói chưa từng nói ra miệng, đã bị thân thể cùng bổn nguyên phía trên, liên tiếp truyền ra chấn động thanh âm cắt đứt, đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, khỉ đột khổng lồ lảo đảo trở ra, toàn thân, đều là máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết, thân hình của hắn càng không ngừng rung động lắc lư, tùy yêu địch đều có triệt để chôn vùi khả năng. Cái này, làm sao có thể? Rõ ràng tràn đầy bất khả tư nghị kinh hô, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên quái dị vô cùng. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không cùng hắn nói thêm cái gì. Thanh Lâm, đối với chính mình vừa rồi một quyền có tuyệt đối tự tin, một quyền này đế quyền rơi xuống, khỉ đột khổng lồ cho dù không chết, cũng đánh mất tái chiến chi lực, trong thời gian ngắn, không tạo thành uy hiếp. Bá, nghĩ tới đây, Thanh Lâm lại càng không do dự, một cái thả người, đã là xuất hiện ở ba đầu đầu sư tử hổ thân thú trước mặt. Cái này một cái chớp mắt. Ba đầu đầu sư tử hổ thân thú chính một quyền tướng Thiệu Liệt bả vai đập toái. Dương dương đắc ý chi tế. Thanh Lâm đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn thập phần bất ngờ. Thanh Lâm tham chiến, lại càng không đáp lời. Lại là một quyền đế quyền oanh ra. Ở giữa ba đầu đầu sư tử hổ thân thú một cái đầu lâu. Phanh, nói đến kinh người. Ba đầu đầu sư tử hổ thân thú cái kia khỏa đầu lâu. Lên tiếng nghiền nát, như là dưa hấu đồng dạng. Đỏ trắng chi vật lưu đến chỗ đều là. Hồng chính là huyết, bạch chính là óc, hết thảy. Phát sinh chính là nhanh như vậy. Dù là trung thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, đều bất ngờ. Mà lại bởi vậy Thanh Lâm cũng phát hiện. Trung thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân xa so khỉ đột khổng lồ cường đại hơn nhiều. Đồng dạng uy lực một quyền đế quyền, khỉ đột khổng lồ bị đánh thành nửa phế. Ba đầu đầu sư tử hổ thân thú lại chỉ là bị chấn nát một cái đầu lâu. Thực lực tuy nhiên bị hao tổn, nhưng lại không đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Là ngươi, đầu sư tử hổ thân thú, còn lại hai khỏa đầu sư tử đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thanh Lâm. Không ngờ là hắn, rõ ràng đã thương nặng chính mình. Hắn cũng nhìn thấy khỉ đột khổng lồ tình huống, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt lập tức chịu trở nên càng thêm quái dị. Cùng lúc đó, đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân cũng đình chỉ truy kích đế quân, đồng dạng ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm, ngươi vừa mới chỗ thi triển là đế thần nhất tộc tuyệt học, chẳng lẽ nói ngươi cũng là đế thần tộc? Đầu sư tử hổ thân thú hai cặp con mắt cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi đã phát sanh sự tình, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó hoàn thành, thế nhưng mà hắn rõ ràng nhận ra Thanh Lâm chỗ thi triển tuyệt học đúng là đế quyền, cũng bởi vậy đoán được, Thanh Lâm rõ ràng cũng vì đế thần nhất tộc. Cái gì? Cũng là đế thần nhất tộc? Đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân, trung niên nhân kia nghe vậy cũng là tràn ngập rung động. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thanh Lâm, phảng phất muốn xem thấu Thanh Lâm hết thảy bí mật. Thanh Lâm chính là cuồng linh tôn giả truyền nhân, như lại là một gã đế thần tộc, như vậy tựu thật sự quá rung động nhân tâm. Đế thần nhất tộc chi nhân trở thành cuồng linh tôn giả truyền nhân, trừ lần đó ra, ta vẫn còn trên người của ngươi thấy được thời cổ rất nhiều kiệt xuất nhân loại tu sĩ đích thủ đoạn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trung niên nhân vẻ mặt vẻ do dự, đã dùng hết tâm lực nhìn Thanh Lâm, lại khó có thể nhìn thấu hắn đến tột cùng. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy phẫn uất. Mỗi một gã đế thần tộc, hắn trên người đều có một loại đặc biệt lực lượng lưu truyền, lại để cho bọn hắn nhìn về phía trên cùng tầm thường chi nhân căn bản không có cái gì khác nhau. Đây cũng là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, chư bản đồ chi thiên đạo biết rất rõ ràng có đế thần tộc hạ giới, nhưng không cách nào tướng chi toàn bộ tìm ra, tiến tới chém giết nguyên nhân. Thiên đạo thủ hộ chúng sinh, không thể đối với người bình thường ra tay. Một khi giết nhầm người, hắn là muốn trả giá thật nhiều. Bởi vậy, thiên đạo đối phó đế thần tộc vô cùng cản tay, hiện tại lại là như thế, lại để cho trung niên nhân có thể nào không là chi khí phẫn. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là hôm nay người nơi này, các ngươi một cái cũng không thể giết. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không sẽ chủ động thừa nhận mình chính là đế thần nhất tộc, bởi vì trong lòng của hắn tinh tường, chư thiên đạo hình chiếu thân tầm đó, cùng với cùng thiên đạo chân thân tầm đó có vi diệu liên hệ. Một khi hắn thừa nhận thân phận chân thật của mình, tin tức rất có thể hội truyền lại đi ra ngoài, đưa tới thiên đạo chân thân đều có chút ít khả năng. Thanh Lâm còn chưa tới khả dĩ xem thiên đạo như không có gì tình trạng, bởi vậy cũng sẽ không tùy tiện làm chuyện điên rồ. Thì ra là thế, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân nhưng lại một hồi gật đầu, nở nụ cười. Hắn nghĩ tới trước đây đã phát sanh sự tình, đế quân là đế thần nhất tộc, sắp tao ngộ ba thiên đạo vây công, lại cực lực yểm hộ Thanh Lâm, lại để cho hắn không muốn liên lụy vào đến. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Lâm tất nhiên là đế thần tộc không thể nghi ngờ, mà lại tại đế thần tộc bên trong thân phận, nếu so với đế quân cao hơn. Theo ta được biết, đế thần nhất tộc đương thời thánh tử, thể pháp song tu, thiên phú vô song, bị đế nhã an bài tại hạ giới. Hẳn là, cái này thánh tử, là được ngươi sao? Cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân đột ngột mở miệng, nói chuyện đồng thời, càng là một đôi mắt, nháy đều không nháy mắt một chút nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Quan sát đến phản ứng của hắn, trung niên nhân theo như lời hết thảy cũng còn chỉ là suy đoán. Hắn hiện tại cũng là tại thăm dò Thanh Lâm, nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem trung niên nhân, lắc đầu phủ nhận điểm này. Đường đường thiên đạo, rõ ràng chỉ dựa vào một bộ đế quyền, tự vu hãm ta là đế thần nhất tộc, quả nhiên là một cái lớn lao chê cười. Ta sư là cuồng linh, thế gian nhiều loại pháp, đều ở nắm giữ, chính là đế quyền, lại có thể chứng minh được cái gì? Thanh Lâm một hồi châm chọc khiêu khích, sau đó sắc mặt đột nhiên phát lạnh, nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bọn người đã muốn chiến, cái kia liền tới chiến, hôm nay chỉ cần ta không chết, các người tự mơ tưởng suy giảm tới tại đây là bất luận cái gì một người. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.